Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 379, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 30. Khóc chuyện audio.com, nghe thấy thông báo của hệ thống, Vân Y lập tức liền mở ra siêu cấp hướng dẫn, tra tìm vị trí của Khuynh Nhan, phát hiện Khuynh Nhan đã trở về khách điếm. Chấm, Vân Y lúc này cũng mặc kệ sự tình cần làm trong tay lúc này nhiều như vậy. Hoãn lại, vận pháp thuật, trở về, Khuynh Nhan, Vân Y, hai người nhìn thấy đối phương, đồng thời thở nhẹ một tiếng. Nàng đi đâu vậy? Hai người đều trầm mặc một lát. Một lúc sau, Khuynh Nhan hướng Vân Y, hỏi, đi ra ngoài, nhìn ngắm ma giới đại ngàn non sông. Vân Y cười khẽ, à, Khuynh Nhan cũng không biết lời Vân Y là thật hay giả. Chỉ biết là, Vân Y đột nhiên biến mất như thế. Hắn thật sự cảm thấy có chút sợ hãi. 85 hảo cảm, cũng không phải là đùa giỡn. Chuyện của ngươi xong xuôi rồi. Vân Y cảm thấy Khuynh Nhan có phải hay không là cái hũ nút. Này, không phải đã 85 độ hảo cảm rồi sao? Như thế nào từ trên mặt Khuynh Nhan? Một chút cũng đều nhìn không ra là hắn có chút tình cảm nào với mình. Không phải nói, ở trong cốt truyện, Khuynh Nhan đã sớm vì Lê Hạ mà rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Còn Khuynh Nhan hiện tại, cho tới lúc này, còn bị sự tình Ly Huyền khiến cho không có tâm trạng yêu đương chăng? Nhìn Khuynh Nhan, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Vân Y tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống Khuynh Nhan. Tư thế này của Vân Y, khiến Khuynh Nhan cũng không biết Vân Y là muốn làm gì. Đã xử lý tốt, có chuyện gì sao? Khuynh Nhan đứng dậy, lại gần Vân Y, chênh lệch chiều cao. Không phải tùy tùy tiện tiện là có thể so qua. Khuynh Nhan vừa rồi là ngồi trên giường, cho nên Vân Y mới có thể từ trên cao mà nhìn xuống hắn. Hiện tại, đến phiên Khuynh Nhan dùng loại này ánh mắt nhìn nàng. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy, hôm nay chàng đột nhiên rất đẹp. Vân Y ngẩng đầu cười với hắn. Che giấu ý nghĩ trong lòng mình, bị Vân Y trêu đùa như thế, Khuynh Nhan vốn dĩ ra mặt có chút mỏng, nháy mắt liền bởi vậy mà đỏ bừng mặt đinh, độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 90, ký chủ, thật đúng là nhìn không ra cô còn rất mạnh bạo là vậy. Phải không, Khuynh Nhan vốn dĩ tâm tính có chút đơn thuần, đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần ở phương diện tình cảm nam nữ. Đúng vậy, bằng không, ta như thế nào sẽ đi theo chàng cùng nhau tới ma giới này? Vân Y nói lời này làm Khuynh Nhan có chút không thể tin vào tai mình mà nhìn vào mắt Vân Y, ý tứ của nàng là gì chứ? Khuynh Nhan trong lòng rối rắm, không hiểu hàm nghĩa trong lời Vân Y đến tột cùng là cái gì? Nhìn Khuynh Nhan, Vân Y cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không có tính toán mở miệng giải thích cho Khuynh Nhan nghe. Đinh, ký chủ chú ý, nữ chính đang tới gần. Xin chú ý, đinh, ký chủ chú ý, nữ chính đang tới gần. Xin chú ý, đinh, ký chủ chú ý, nữ chính đang tới gần. Xin chú ý, thời điểm Vân Y định mở miệng nói chuyện. Hệ thống đột nhiên truyền thông báo, 3 lần liên tục nhắc nhở, làm Vân Y muốn xem nhẹ cũng không được. Nữ chính đang tới gần, Lê Hạ tới, lúc này. Lê Hạ sao lại có khả năng tìm được danh giới? Đi vào ma giới chứ? Xảy ra chuyện gì? Cách chương.